Họ lướt qua Hứa Tình Thâm rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô vội xoay người, nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net